Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259. Nhậm chức, Weasley tiên sinh chần chờ một chút, hay là hỏi, Hạ Nhiên, nếu như bọn họ, người thật muốn động thủ sao? Vấn đề này mà, Hạ Nhiên nói, ta cũng không nói được, nhưng ta quả thật có cái này kích động. Bộ phép thuật bên trong vẫn là thận trọng một ít. Weasley tiên sinh nhắc nhở nói, rất nhiều thực tử đồ hoặc là nhận rồi, thuần huyết trí thượng, lý niệm phù thủy đều ở bộ phép thuật bên trong, chúng ta còn không có gì ưu thế, thậm chí ở thế yếu một phương. Hạ Nhiên gật gật đầu, đúng rồi, nếu như bọn họ muốn đồng thời nói chuyện, Lucius Malfoy tại sao không ở Thignisi bên ngoài phòng làm việc diện chờ đây? Harry hỏi nói, hắn đến phía dưới này tới làm gì? Chiếu ta xem, hắn là nghĩ lén lút chuồn mất tiến vào phòng thẩm phán. Weasley tiên sinh nói, hắn có vẻ thập phần buồn bực mất tập trung, không được quay đầu nhìn có người hay không ở nghe trộm. Muốn biết thanh người đến cùng đúng hay không bị khai trừ rồi. Chúng ta đến cho Dumbledore lưu một cái tin nhắn. Hắn hẳn phải biết Malfoy lại đang cùng Thignisi nói thầm gì đó. Giữa bọn họ đến cùng có cái gì? Việc tư đây, ta nghĩ là vàng đi. Weasley tiên sinh tức giận nói rằng, rất nhiều năm đến, Malfoy vẫn đối với đủ loại người ra tay hào phóng, dễ sử dụng chính mình cùng người có quyền thế đặt lên giao tình. Sau đó có thể yêu cầu đặc thù chăm sóc, nhưng những kia hắn không nghĩ thông suốt qua pháp luật một kéo lại kéo. Tỉ như rất nhiều liên quan đến Muggle dự luật. Nha, Lucius Malfoy, hắn thực sự là năng lực không nhỏ. Thần thông quảng đại a. Thang lên xuống đến rồi. Bên trong không có người, chỉ có một đám tờ giấy ở ba người trên đỉnh đầu bay tới bay lui. Weasley tiên sinh ấn xuống một cái đến chính sảnh nút bấm. Thang lên xuống cửa bang lang lang đóng lại. Hắn không nhịn được phất tay xua đuổi tờ giấy. Hạ Nhiên, người trước tiên đưa Harry trở về đi thôi. Ta xử lý xong cái kia WC sự tình, nên cũng có thể nghỉ làm rồi. Weasley tiên sinh nói rằng, Hạ Nhiên mang theo Harry đi ra thang lên xuống. Khi đi ngang qua màu vàng suối phun thời điểm, Harry đem chính mình trong túi tiền kim tệ toàn bộ khuynh đảo ở trong nước suối diện. Nói rằng, ta đi vào thời điểm nói cẩn thận, nếu như ta vô tội, bọn họ rất mau trở lại đến Grimmert quảng trường. Ta đã sớm biết, John vung quyền đánh không khí, gọi nói, ngươi đều là có thể chạy trốn. Hạ Nhiên cười. Harry biết Fremont giáo sư là nhớ tới Malfoy tiên sinh, có điều hắn giờ khắc này như cũ cảm thấy hưng phấn. Cũng không cố lên vì đó thật không tiện, bọn họ nhất định sẽ tuyên cáo ngươi vô tội. Hermione nói, vừa nãy Harry đi vào nhà bếp thời điểm, nàng nhìn qua căng thẳng đến độ nhanh té xỉu, mà hiện tại nàng đang dùng một con tay run rẩy che mắt. Không có lý do gì cho ngươi kết tội, căn bản cũng không có. Tuy nói các ngươi đều đã sớm biết ta sẽ không sao, nhưng mỗi người tựa hồ cũng thở phào nhẹ nhõm đây. Harry cười híp mắt nói rằng, Weasley phu nhân đang dùng nàng tạp dề lau nước mắt. Fred, Jock cùng Ginny nhảy lên một loại chiến vũ, trong miệng một lần lại một lần hát nói, hắn không có chuyện gì rồi. Không có chuyện gì rồi, không có chuyện gì rồi, được rồi, yên lĩnh một chút, Weasley phu nhân hô, nhưng trên mặt nàng cũng cười híp mắt, Hạ Nhiên lưu lại ăn một chút gì sao? Muốn, Hạ Nhiên cười nói, ta sẽ trở lại đây cọ một bữa cơm, buổi tối hôm đó Black nhà cũ cử hành một hồi vui thích chúc. Harry vô tội tiệc rượu, trừ Hạ Nhiên bên ngoài, Kingsley. Tong còn có Mandangus đều đến, toàn bộ nhà bếp đều ngồi đến tràn đầy, phi thường náo nhiệt. Kết thúc tiệc rượu sau khi, Hạ Nhiên trở lại chính mình Fremont trang viên, mãi đến tận khai giảng trước, đều không có chuyện gì cần hắn bận rộn. Trên đường cũng nghe nói Harry trợ giúp Dumbledore thuyết phục một vị đã sớm về hưu thầy giáo già. Hắn đối với này sớm có dự liệu, cũng không có vẻ kinh ngạc. Tham gia năm học mới, tiệc khai giảng sẽ thời điểm giáo viên trên bàn ăn thiếu mất một người ảnh là Hagrid. Hắn bởi vì Dumbledore dặn dò cùng Maxime nữ sĩ cùng nhau đi nước ngoài, hiện tại còn không biết ở chỗ nào xuyên sơn động đây. Tạm thời thay thế hắn chính là Grubbly Plank giáo sư. Học sinh mới của năm nay cũng là do nàng đi đón vượt qua hồ nước. Mà trên bàn ăn so với thường ngày cũng thêm ra một người. Là một cái hói đầu lão mập nhi, ăn mặc một thân y phục hoa lệ, cười híp mắt nhìn về phía toàn trường học sinh. Hắn phát hiện Hạ Nhiên tầm mắt, chủ động cùng Hạ Nhiên nắm tay, nói rằng, ngươi chính là Freemon giáo sư chứ? Ta nghe Harry nhắc qua ngươi, là một cái cực kỳ tuyệt vời phù thủy. Slughorn giáo sư, trước đây ta cũng nghe qua ngươi tên tuổi. Hạ Nhiên cười nói, rất đáng tiếc chính là, ta nhập học thời điểm, ngươi đã về hưu. Ai, đúng đấy, về hưu. Slughorn nói thở dài, nói, có điều Dumbledore chính là như vậy. Tổng hy vọng chúng ta lão gia hỏa này có thể tận lực tỏa ra dư ôn. Đương nhiên rồi, ta đối với một lần nữa chấp trưởng ma dược khóa một chuyện vẫn là rất cao hứng. Hai người hàn huyên vài câu, phân viện mũ hát một thủ mới ca. Phân viện nghi thức đi xong, trước mặt trong cái mâm xuất hiện rất nhiều mỹ vị đồ ăn. Liên cố không phải nói, Hạ Nhiên đặc biệt là đói bụng, ăn như hùm như sói, ăn đùi gà cùng bò bít tết. Một bên bói toán khoa giáo sư Sibyl Trelawney kiêu ngạo liếc mắt nhìn hắn. Yêu gác dùng bữa tối, Hạ Nhiên không để ý tới nàng, mặt sau đón lấy còn có điểm tâm ngọt đồ uống lần lượt xuất hiện. Hạ Nhiên ăn cái no, Hogwarts sinh hoạt vẫn là hết sức thư thích. Một bên Slughorn giáo sư cũng là như thế, liên tục thở dài nói, rất nhiều năm không trở về, những này gia tinh trù nghệ tăng trưởng a. Đang lúc này, Dumbledore đang giáo viên bàn ăn mặt sau đứng lên, vang vọng ở trong lễ đường bọn học sinh tiếng cười nói ngay lập tức sẽ bình ổn lại. Chúc chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hắn hiền lành mỉm cười nói, một bên mở hai tay ra, tựa hồ muốn ôm ấp toàn bộ lễ đường. Các bạn học ánh mắt đều tập trung ở Dumbledore trên người. Bạn học mới nhóm, hoan nghênh nhập học. Các bạn học cũ, hoan nghênh về trường. Các loại đối xử các người chính là mới một năm học ma pháp giáo dục. Hy vọng các người đều có thể có thu hoạch. Nhân viên quản lý Phil tiên sinh nhường ta nói cho. Đại gia, tuyệt đối cấm học sinh tự ý sử dụng các loại trò đùa giai vật phẩm. Muốn tham gia học viện Quidditch đội bóng bạn học, như thường ngày đem tên báo cho viện trưởng. Đương nhiên, cuối cùng, chúng ta như cũ rất cao hứng nghênh đón một vị mới giáo viên. Slughorn giáo sư, Dumbledore nói gióng lên bàn tay. Trong lễ đường học sinh cùng các thầy giáo đều vỗ tay một cái. Slughorn đứng lên, hắn cái kia chọc lốc đầu dưới ánh nến Winky, lấp lánh, tỏa sáng, ăn mặc áo, bí danh, bụng lớn ở trên bàn bỏ ra một đám lớn bóng mờ. Dumbledore nói tiếp, Slughorn giáo sư là ta trước đây một vị đồng sự. Hắn đồng ý trọng thao cũ chức, đảm nhiệm ma dược khóa giáo viên. Ma dược khóa, cái từ này ở toàn bộ trong lễ đường vang vọng. Đại gia đều hoài nghi mình đúng hay không nghe lầm. Harry kinh ngạc mà nhìn Dumbledore. Hắn vốn tưởng rằng Slughorn giáo sư là đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư trước. Cùng lúc đó, Snape giáo sư, Dumbledore tăng cao âm lượng che lại mọi người tiếng bàn luận. Nói, hắn vui vẻ đồng ý đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo viên trước. Không, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,